3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Chương 89, 89, Nam Phương Trường Sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng Lăng Không đứng dậy đi tới trước mặt Nhất Vô Niệm, ánh mắt hòa ái. Vẻ mặt nghiêm túc đưa ta điểm vào mi tâm của hắn nói. Đừng lo lắng, mỗi một chặng đường dài của con vi sư đều sẽ ở bên. Cho đến khi không thể. Sư tôn, ta... Nhất Vô Niệm mở miệng muốn nói chuyện bất quá bị một tay của Lăng Không chặn lại. Hắn đành phải nuốt mấy lời định nói ra. Còn không phải nói điều gì đâu. Mỗi người đều sẽ có cơ duyên của mình. Vi sư không phải người thích nghe ngóng mấy chuyện này. Thế nhưng con hãy nhớ một điều. Có chuyện hãy đến gặp vi sư. Dù thế nào ta cũng sẽ trợ giúp con hết mình. Vì nơi đây là nhà của con. Lăng Không cười, nhẹ nhàng nói ra. Đi đi, con đường phía trước chỉ có thể do con bước đi. Lăng Không quay lưng đi vào động phủ. Nhất Vô Niệm làm động tác hành lễ với Lăng Không. Mãi tới khi bóng lưng của sư tôn khuất đi, hắn mới thu hồi những lời mà sư tôn Lăng Không nói ra. Hắn không biết đổi lại một ai khác đứng ở vị trí của hắn sẽ có cảm xúc gì. Bây giờ tâm tình của hắn không hề tĩnh lặng giống như mặt ngoài thể hiện. Nhưng đối với một người trải qua cuộc sống đầu đường xó chợ, bốn bể là nhà như hắn rất khó thể hiện cảm xúc trong lòng ra bên ngoài. Thu hồi ánh mắt, Nhất Vô Niệm cũng quay người rời đi. Lần này ra ngoài khác với những lần trước đó. Không phải vì đánh dấu cũng không phải đi làm nhiệm vụ. Hắn ra ngoài chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó chính là độ kiếp. Độ kiếp kết đan, cầm theo ngọc bài rời khỏi tông môn. Nhất Vô Niệm quyết định đi một chuyến tới một nơi trước khi đến nơi độ kiếp. Trước khi rời đi, mấy đệ tử phụ trách thủ hộ sơn môn còn khách khí nói hắn lên đường vạn sự cẩn thận. Nhất Vô Niệm nói lời đa tạ rồi nhanh chóng rời khỏi tông môn. Đối với mấy đệ tử thủ hộ sơn môn hắn còn lạ lẫm gì nữa. Mặc dù hắn ra ngoài ít thật nhưng ngày trước mỗi khi rời đi hắn còn tiện tặng mấy người này mấy viên linh thạch. Dần dần mấy người bọn họ cũng coi như thân thuộc. Mặc dù bây giờ hắn không còn tiện tay tặng linh thạch như trước nữa. Nhưng mấy vị đệ tử thủ hộ sơn môn vẫn rất nhiệt tình. Phạm vi mấy chục ngàn dặm quanh sơn môn đều thuộc phạm vi quản lý của Huyền Đan Tông. Đặc biệt mấy mỏ linh mạch trọng yếu của tông môn đều phân bố tại khu vực phía nam. Nhất Vô Niệm ngự kiếm bay vút rời đi. Rất nhanh liền rời khỏi phạm vi thuộc quyền quản lý Huyền Đan Tông. Trên đường đi, hắn gặp qua rất nhiều tu sĩ tranh đấu. Tranh đoạt tài nguyên mà ra tay đánh nhau bất quá đều là ở cấp độ luyện khí kỳ. Còn có cả những khu vực thuộc phạm vu của phàm nhân. Nơi đây chiến tranh diễn ra liên miên. Mấy ngàn người chém chém giết giết. Hắn còn gặp mấy đôi nam nữ rất không có ý thức làm nghệ thuật bên trong rừng rậm. Hắn căn bản không dám quét nhìn. Khống chế phi kiếm lướt qua như một tia chớp không hề dừng lại. Nhất Vô Niệm giống như u linh, không một ai có thể phát hiện ra được sự hiện diện của hắn. Hắn cứ thế nhàn nhã ngự kiếm vượt qua mấy chục vạn dặm. Dùng tu vi trúc cơ đại viên mãn, Nhất Vô Niệm cũng mất nguyên một ngày để xuất hiện tại một nơi được gọi là Trung Châu. Trung Châu tại Bắc Vọng Châu chỉ là một châu nhỏ. Có thể nói là châu yếu nhất tại Bắc Vực. Mà nơi đây chính là nơi Nhất Vô Niệm định tới. Cũng may Trung Châu không quá xa phạm vi của Huyền Đan Tông. Hắn cũng thuận lợi trong một ngày đến được nơi. Nhất Vô Niệm dựa theo trí nhớ của mình thuận lợi tìm được nơi an táng của cố nhân. Một phần mộ không cao nằm ở bên sườn núi hoang vắng. Trước phần mộ mọc không ít cỏ dại. Nhất Vô Niệm tự tay nhổ hết đám cỏ xung quanh. Dọn dẹp thật kỹ mọi thứ cản trở phần mộ. Sau đó, hắn quỳ gối trước phần mộ kia. Từ nhẫn chữ vật cầm ra một vò linh tửu rót ra hai ly nhỏ. Cuối cùng làm lễ. Xong việc hắn lại cầm một sấp giấy vàng mã ra đốt. Thắp nhan hương. Dập đầu lại bốn cái. Trong lòng cảm thấy bớt đi một phần ràng buộc. Tiếp đó, Nhất Vô Niệm tìm một chỗ hẻo lánh cách phần mộ không xa. Ngồi xuống tu hành. Coi như vì cố nhân thủ mộ một thời gian. Cố nhân này không phải ai khác chính là lão già ở trong mộng cảnh. Nhất Vô Niệm cũng không biết lão gọi là gì. Mỗi lần hắn hỏi, lão đều cười cười không nói. Dần dần hắn liền gọi lão với cái tên lão đầu tử. Sau vụ việc của đám người trưởng quỹ tiệm thuốc, sức khỏe lão đầu tử càng lúc càng kém. Không bao lâu, lão đầu tử liền đổ bệnh thọ hơn 50 tuổi. Thật lòng sau vụ việc đó, trong lòng của hắn mất mát rất nhiều. Cảm xúc cũng rất mờ mịt, bất quá vì sinh tồn cũng chỉ có thể gắng gượng sống tiếp. Lão đầu tử chết đi cũng làm cho hắn trở nên cô độc hơn giữa dòng người. Ngày hôm sau, Nhất Vô Niệm thu dọn chuẩn bị tiếp tục hành trình đi tới Tiệt Mạc Hoang Nguyên tìm kiếm nơi thích hợp độ kiếp. Phía trước con đường hắn đi qua là một vùng ven Vô Tâm Hải. Vô Tâm Hải là nơi đâu? Theo như Nhất Vô Niệm xem qua trên một quyển điển tịch giới thiệu về Thất Nguyệt Đại Lục được ghi chép thời điểm gần nhất, Vô Tâm Hải là một nơi rất nguy hiểm. Nó đã tồn tại từ khi Thất Nguyệt Đại Lục hình thành. Như đã biết, Thất Nguyệt Đại Lục có 4 vực. Theo thứ tự là Nam vực, Tây vực, Đông vực cùng Bắc vực. Vậy cứ tưởng tượng Thất Nguyệt Đại Lục được hình thành bởi 4 vực. Mỗi vực một góc và Vô Tâm Hải nằm ở giữa 4 vực. Không sai, 4 vực tách biệt nhau thông qua Vô Tâm Hải. Và một điều quan trọng khác, Vô Tâm Hải thật sự quá rộng. Nó dường như vô biên vô tận. Để có thể vượt Vô Tâm Hải để đến vực khác không biết phải cần tới cấp độ nào. Mà hắn cho rằng, với cấp độ hư thần kỳ chỉ sợ cũng chưa đủ sức để dương buồm vượt Vô Tâm Hải. Bất quá điều này không hề liên quan tới hắn. Dù sao hắn cũng đâu có ý định vượt Vô Tâm Hải. Sở dĩ hắn có quan tâm tới điều này, chẳng qua đường đi tới Tiệt Mạc Hoang Nguyên có đi qua ven vùng biển Vô Tâm Hải. Nghe nói vùng ven biển Vô Tâm Hải ở Bắc vực vô cùng hỗn loạn. Nơi đó các thế lực thường xuyên va chạm. Hắn tự nói với bản thân phải cẩn trọng vượt qua nơi đây. Hắn cũng không muốn mỗi lần đi ra ngoài đều bị vướng phải rắc rối. Nhất Vô Niệm rất nghi ngờ vận khí của bản thân. Cùng lúc đó, một nơi tiếp giáp giữa Vô Tâm Hải cùng Bắc vực, nơi đây được gọi là Trấn Biên Hải. Lúc này, ở vùng ven biển có một con rùa nhô cái đầu lên mặt nước. Chậm rãi quan sát bốn phía. Hai lỗ mũi của nó phun ra từng dòng bọt khí. Cặp mắt hơi híp lại. Rất tốt, nghe nói hôm nay có tu sĩ đại năng qua đây giảng đạo. Những tu chân giả phụ cận ven biển đều đã đi nghe giảng đạo. Hừ, các ngươi chắc chắn không lường trước được bản đại gia sẽ từ đây đi vào lục địa. Hắc hắc, từ ven vùng biển Trấn Biên Hải đi vào bên trong lục địa. Mượn pháp bảo tiên thiên của bản thân ẩn nấp đi khí tức. Sau đó bắt đầu đi tới những nơi được gọi là tông môn. Nghe nói gần đây nhất có cái tông môn được gọi là Huyền Đan Tông. Nếu bọn họ dám không thu bản đại gia, vậy coi như ánh mắt bọn chúng có vấn đề. Bản đại gia thiên phú vô song, không thu làm đệ tử chính là tổn thất của bọn chúng. Ta Nam Phương Trường Sinh sau này sẽ dẫm đạp hết đám thiên tài của Thất Nguyệt Đại Lục. Tiếp bước Côn Đế Tử phi thăng tiên giới. Cách chương.